Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thành công. Phốp, Long Thiên gương mặt lập tức một trận vặn vẹo, thân thể cũng không bị khống chế co rút. Trong lúc đó, một ngụm máu tươi từ Long Thiên trong miệng phun tới, lập tức thân thể của hắn bắt đầu lung lay sắp đổ. Mặt như giấy vàng, Long Thiên ca ca, ngươi thế nào? Bởi vì kịch liệt đau nhức mà biến ý thức có chút mơ hồ, Long Thiên mơ hồ nghe được một cái giọng quan thiết. Chỉ là lúc này Long Thiên, hai mắt bên trong tất cả đều là thấm đầy mồ hôi cùng vết máu. Xem hoàn toàn mơ hồ, ý thức cũng có chút không rõ. Hắn căn bản là không có cách phân biệt cái thanh âm kia là có hay không thực, lại càng không cần phải nói đi trả lời. Ngay tại Long Thiên cơ hồ phải thừa nhận không ở nội phủ bị dược lực cọ rửa mà mang tới to lớn thống hổ lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ thanh lương theo cổ họng của mình trượt xuống. Lập tức một cỗ thuần túy mà nồng đậm thiên địa nguyên khí tại bên trong thân thể của hắn lan tràn ra. Thư sướng mà an nhàn cảm giác, nhường hắn kém chút rên rỉ lên tiếng. Long Thiên ca ca, chống đỡ a, nhất định có thể làm. Thanh thúy mà cháy bỏng thanh âm bên trong, Long Thiên mở hai mắt ra, phát hiện Liễu Tình Nhi đang mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem tự mình. Trong tay nàng còn bưng nửa bát trắng sữa nguyên linh dịch. Long Thiên lập tức minh bạch, ở lúc mấu chốt là Liễu Tình Nhi cho ăn tự mình uống xong nguyên linh dịch, trung hòa giảm bớt kim linh đan cuồng bạo dược lực mang theo tới đau đớn. Nhìn thấy Liễu Tình Nhi trong mắt chảy xuống nước mắt, Long Thiên đang muốn an ủi nàng vài câu, thể nội lại đột nhiên lại truyền tới đau đớn một hồi. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đồng thời bị trọng kích, nhường Long Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, rốt cuộc bất lực nói chuyện. Kim linh đan cuồng bạo dược lực tựa hồ bị nguyên linh dịch chọc giận, hung mãnh đánh thẳng vào hắn nội phủ, đau đớn kịch liệt cảm giác giống như kinh đào hải lãng, không ngừng mà kích thích Long Thiên thần kinh, đau đến bộ mặt hắn kịch liệt vặn vẹo, thân thể cũng vô ý thức run rẩy không ngừng. Kim linh đan dược lực như thế nào như thế cuồng bạo? Không phải là luyện chế lúc xảy ra vấn đề gì à? Một vòng nghi vấn không khỏi theo Long Thiên trong đầu hiện lên, lập tức liền bị chính hắn phủ định, bởi vì hắn nhớ lại, Tiêu Giao Tử tựa hồ là đã nói với hắn, ngũ hành linh đan bên trong, nếu bàn về thuần túy cảm giác đau, kim linh đan là mãnh liệt nhất, đây cũng là kim hệ năng lượng thuộc tính quyết định. Cắn chặt hàm răng, kiên thủ linh đài một điểm thanh minh, Long Thiên lấy cứng cỏi nghị lực thừa nhận ngũ tạng lục phủ bị dược lực cọ rửa mang đến to lớn đau đớn. Rất nhanh liền vô hạ lại đi suy nghĩ cái khác. Liễu Tình Nhi khẩn trương nhìn xem thống khổ Long Thiên, trong lòng nắm chặt đau nhức không thôi, nước mắt không tự chủ cuồn cuộn mà rơi. Nhưng là trong tay nửa bát nguyên linh dịch, nhưng cũng không dám lại cho Long Thiên uống, bởi vì Liễu Tình Nhi minh bạch, nếu như tiếp tục cho Long Thiên uống nguyên linh dịch, mặc dù có thể giảm bớt hắn đau đớn, nhưng là bất lợi cho hắn đối dược lực hấp thu, đối Long Thiên có hại vô ích. Thống khổ to lớn bên trong, Long Thiên ngũ tạng lục phủ cũng đã tại dược lực cọ rửa dưới hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là lập tức lại tại kim linh đan dược lực dưới bắt đầu tái tạo cùng tu bổ vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, một lần nữa thành hình ngũ tạng lục phủ. Thời gian dần qua lại bắt đầu phát ra cường đại sức sống cùng sinh cơ. Chậm rãi, một cỗ cường đại nguyên lực ba động theo Long Thiên trên thân phát ra, phóng thích ra vàng bạch sắc sắc bén quang trạch. Thời khắc này Long Thiên đau đớn đã đi, khuôn mặt cương nghị, phảng phất như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Thành công, Long Thiên tấn cấp thành công. Lo lắng không thôi Liễu Tình Nhi rốt cục yên lòng, còn mang theo nước mắt trên mặt, lần nữa tách ra nụ cười xinh đẹp, như hoa tươi nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, đã thành công tấn cấp vũ quân Long Thiên, lại là cũng không có đứng dậy, thậm chí liền con mắt cũng không có mở ra, vẫn là duy trì ngồi xếp bằng, vận công điều tức tư thế, sừng sững bất động. Liễu Tình Nhi còn tưởng rằng Long Thiên tại đột phá quá trình bên trong có rõ ràng cảm ngộ, ngay tại trải nghiệm lĩnh hội kia phần linh cảm, cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy hắn. Tại xác định Long Thiên trạng thái tốt đẹp về sau, liền cũng yên tâm ngồi xuống vận công, tiến vào trạng thái tu luyện. Yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện, Liễu Tình Nhi cũng không biết Long Thiên sở dĩ không có kết thúc trạng thái tu luyện, cũng không phải là tại đột phá thường có cái gì cảm ngộ, mà là tại lẳng lặng chờ đợi cửu chuyển càn khôn công tầng tâm pháp thứ 4 đến. Quả nhiên, rất nhanh Long Thiên liền bắt đầu cảm giác được tâm thần hoảng hốt. Đã sớm chuẩn bị Long Thiên phóng khai tâm thần, không chút nào thêm kháng cự, lập tức linh hồn của hắn chính là không tự chủ được chìm vào đến tinh thần hải bên trong. Tinh thần hải kia nồng đậm trong sương mù trắng, kia xóa nở rộ quang mang phảng phất càng thêm sáng chói sáng tỏ. Cửu chuyển ngọc linh lung tản ra thánh khiết quang mang, xuất hiện lần nữa tại Long Thiên trước mắt, chậm rãi xoay tròn lấy, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Liên tiếp 4 đạo rất nhỏ mảnh vang lên, cửu chuyển ngọc linh lung tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư theo thứ tự mở ra, cái kia đạo bạch sắc thánh khiết chi quang lần nữa bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đem Long Thiên linh hồn bao phủ ở bên trong, tắm rửa tại kia thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong. Long Thiên lại một lần cảm nhận được tiếng hít thở kia ở giữa vô cùng thông thấu. Toàn thân thư thái, không nói ra được an nhàn tư vị, an hưởng lấy vậy liền giống về tới mẹ ôm ấp đồng dạng cảm giác tuyệt vời. Sau một khắc, thánh khiết bạch sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh, cửu truyền càn khôn công tầng thứ tư công pháp khẩu quyết hóa thành một cỗ cường đại thông tin chảy hiện lên ở Long Thiên trong đầu, có văn tự, có ký hiệu, còn có các loại đồ hình, cứ như vậy một mạch bừng lên. Đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, Long Thiên cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Duy Vinh Đài Thanh Minh, tâm thần hợp nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ, cửu truyền càn khôn công, cửu truyền hiền thần thông, càn khôn đệ tứ truyền. Vạn biến đều do tâm, càn khôn tứ chuyển, nhất niệm vạn pháp, không hướng không mất, càn khôn không dấu vết, chấm ngoặc kép. Long Thiên ngồi xếp bằng thân thể, không biết chưa phát giác lần nữa bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, dựa theo cửu chuyển càn khôn công tầng thứ tư công pháp vận công đường, từng lần một vận hành. Thời gian dần trôi qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Long Thiên cuối cùng từ kia trong trạng thái tu luyện lui ra. Chỉ bất quá hắn vẫn là không có lập tức đứng dậy, mà là tại trong lòng yên lặng hồi tưởng đến trải nghiệm, lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cửu truyền càn khôn công tầng thứ tư, vậy mà cũng không phải là cái gì công pháp mới. Cửu truyền càn khôn công tầng thứ tư, cũng chỉ là 3 tầng trước tâm pháp kéo dài, là tại nguyên lực tu luyện thuật, linh hồn tu luyện thuật, câu thông vạn vật sinh linh 3 cái này trên cơ sở. Phát triển mà ra linh hoạt, xảo diệu, thần kỳ, phát triển tính, các loại phương pháp vận dụng, giống như là tại đối 3 tầng trước tâm pháp là một lần kỹ càng tổng kết. Cũng tại cái này tổng kết đại cương bên trên, phân ra vô số kỹ càng quy tắc chi tiết, nói rõ cùng phương pháp sử dụng, thí dụ như nguyên lực tu luyện thuật, nghĩa rộng ra thuấn di, ẩn thân đẳng kỹ năng, linh hồn tu luyện thuật, nghĩa rộng ra lục soát thần, mê hồn đẳng kỹ năng, câu thông vạn vật sinh linh,